Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu cúi đầu liếc nhìn, Liên Kiều vội vàng che mắt hắn, cũng không được cúi đầu. Tâm trạng của Lục Vô Cửu cuối cùng cũng khá hơn một chút, cười như không cười. Độc đoán như vậy sao? Liên Kiều hung dữ học theo hắn khoanh tay. Hừ, ngươi đừng quên, thân thể của ngươi cũng đang trong tay ta, ngươi dám sờ ta, cẩn thận ta cũng sờ ngươi. Lục Vô Cửu nhướng mày, giọng điệu khó hiểu. Ồ, Liên Kiều thấy lạ. Ồ, là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Hắn không phải rất ghét nàng sao? Vừa rồi chỉ dùng thân thể của hắn nháy mắt chừng mắt hắn đã có thể tức giận như vậy. Nếu thật sự động tay động chân sờ soạng, chẳng phải hắn sẽ tức điên lên sao? Suy nghĩ một lát, Liên Kiều khẳng định, chữ ồ này nhất định là đang cố tỏ ra bình tĩnh. Lục Vô Cửu giả vờ như hoàn toàn không quan tâm đến thân thể của mình, để nàng chuyển hướng sự chú ý, hắn càng sợ nàng sờ, nàng càng muốn sờ thân thể của hắn. Liên Kiều không khỏi đắc ý, cách lớp y phục nàng quần áo chậm rãi vuốt ve cơ bụng của Lục Vô Cửu, cố ý cười gian xảo. Ngươi đừng giả vờ nữa, thế nào, thấy ta sờ cơ bụng của ngươi, ngươi khó chịu rồi chứ, ghê tởm rồi chứ, có phải rất sợ không? Lục Vô Cửu chống cằm, khóe mắt nhếch lên, có chút hứng thú. Vậy cảm giác thế nào? Liên Kiều thò tay vào trong áo, hung hăng cọ sát vài cái. Cái này sao, hơi cứng, lại còn trơn nữa, dáng người ngươi cũng khá đấy chứ. Vậy nên ngươi cẩn thận, nếu ngươi dám chạm vào ta một cái, ta sẽ sờ soạng khắp người ngươi, cho ngươi xấu hổ muốn chết. Lục Vô Cửu nhếch mép, xấu hổ muốn chết, quả thực đáng sợ, bất quá. Hắn lại chỉ vào đám cành đào, nàng không cho ta chạm vào nàng, vậy thuốc trên người nàng ai bôi đây? Đây quả thực là một vấn đề, để hắn bôi sao? Không phải là để hắn sờ sao? Không được, Liên Kiều vỗ ngực, đương nhiên là ta tự bôi thuốc cho mình. Lục Vô Cửu chỉ vào quần áo trên người, lại hỏi. Vậy, mặc quần áo và cởi quần áo thì sao? Quần áo của nàng đã bẩn rồi, Liên Kiều đã học được cách cướp lời. Đương nhiên cũng là ta tự mặc tự cười. Lục Vô Cửu gật đầu. Ồ, vậy tắm rửa thì sao? Liên Kiều khẳng định, chắc chắn cũng là ta tắm cho ngươi. Ngươi còn phải nhắm mắt lại. Ta sẽ không để ngươi chiếm bất cứ tiện nghi nào. Lục Vô Cửu đặt món trỏ lên thái dương, đồng ý tất cả. Nàng nói rất có lý, bất quá, nàng yêu cầu nhiều như vậy, vậy ta bên này. Liên Kiều hiểu ý hắn, xua tay. Ngươi đương nhiên cũng vậy. Bản tiểu thư không thèm làm chuyện thiên vị, ta đã giúp ngươi, ngươi tự nhiên cũng phải giúp ta, vì giúp thân thể của ngươi mặc quần áo, cởi quần áo, tắm rửa, đi vệ sinh, việc nào cũng không được thiếu. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ bịt mắt lại, tuyệt đối không chiếm tiện nghi của ngươi. Được thôi, Lục Vô Cửu có vẻ miễn cưỡng, rồi thản nhiên gõ bàn gọi nước. Ngươi đã nói vậy rồi, trời cũng không còn sớm nữa, nàng nên bịt mắt lại đi. Nghe được lệnh, các thị nữ nhanh chóng ra khỏi phòng bên cạnh để chuẩn bị nước. Liên Kiều vẫn chưa kịp phản ứng, bịt mắt, Lục Vô Cửu đột nhiên cười. Không phải chính nàng nói, tự mình bịt mắt, để ta giúp. Thân thể của ta, tắm rửa sao? Liên Kiều nghi ngờ, Lục Vô Cửu hôm nay sao lại dễ nói chuyện như vậy? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp nhiều yêu cầu của nàng hắn lại không phản bác một câu nào. Xem ra hắn nhất định là sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng nắm được hắn một lần, Liên Kiều quyết định hành hạ hắn cho đã. Đợi thị nữ chuẩn bị nước xong, nàng không tắm ngay, mà chỉ vào nước tắm. Chỉ có nước trong thôi sao? Ta còn muốn cánh hoa, tắm cho thơm. Hoa, giọng điệu Lục Vô Cửu không tốt. Liên Kiều nhíu mày, không được sao, lúc bản tiểu thư tắm nhất định phải có hoa. Lục Vô Cửu hôm nay tâm trạng khá tốt. Được, sau đó, hắn ung dung đi ra ngoài, bảo người ta chuẩn bị cho nàng một giỏ cánh hoa rắc vào. Hơi nước mờ ảo, hương hoa ngào ngạt, trong phòng lập tức trở nên M-O-N-G lung. Liên Kiều hoàn toàn không nhận ra, nàng đưa tay khuấy khuấy nước trong bồn tắm, lại bắt bẻ. Nóng quá, ta muốn ăn chút gì đó chờ nó nguội. Lục Vô Cửu liếc nàng một cái. Ăn gì? Liên Kiều ngồi phịch xuống ghế bành. Cau mày giả vờ suy nghĩ. Nho, Lục Vô Cửu đã có chút không vui, nhưng vẫn đi ra ngoài. Được, không lâu sau, nho đã rửa sạch được đưa tới. Liên Kiều lần đầu tiên nếm trải cảm giác được chiều chuộng, được voi đòi tiên. Ta còn muốn nho đã bóc vỏ, ngươi đến bóc đi. Lục Vô Cửu giơ một tay lên, ta chỉ thấy cành đào trên tay hắn tuy sau đó đã được ức chế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lại. Lúc này, mỗi ngón tay còn mọc ra một chồi non, quả thực có chút bất tiện. Liên Kiều xua tay, thôi vậy, bất quá. Ánh mắt nàng đảo một vòng, đột nhiên lại nghĩ ra một chủ ý hay. Người không được, vậy để Thao Thiết làm đi, dù sao nó cũng rảnh rỗi. Hắc hắc, vừa hay nhân cơ hội này còn có thể hành hạ Thao Thiết. Ai bảo nó ngày thường luôn gây sự với nàng chứ? Nàng có thôi đi không? Sự kiên nhẫn của Lục Vô Cửu cuối cùng cũng cạn kiệt. Nhưng Liên Kiều luôn nhanh tay, hắn còn chưa nói xong, Thao Thiết đã bị Liên Kiều triệu hồi ra khỏi kiếm. Chỉ thấy nó ngủ say sưa, rụi rụi mắt, hỏi. Chủ nhân, gọi ta ra muộn thế này có việc gì sao? Cách chương.